Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, Thiên Nhãn. Phó Thải Vi cắt ngang hắn một chút, có chút không cam tâm bị thua, nhưng biết ở chỗ này chiếm không được tốt. Đây là hắn trận pháp bên trong, chỉ có thể lần tiếp theo lại tìm về mặt mũi. Nhàn nhạt hừ nói, Ô Nguyên Tư, nàng bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc nàng xuất hiện tại Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Hai nữ thấy thế sắc mặt biến hóa. Tiêu Kỳ bận bịu nói, Phó sư tỷ, người thụ thương. Phó Thải Vi hừ nói, không sao, vết thương nhỏ. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt đã khôi phục như thường, cười nói, xem ra là Phó sư tỷ thắng. Chẳng qua tên kia có thể đả thương Phó sư tỷ, đã vô cùng lợi hại. Ta thua rồi, Phó Thải Vi nói, không có có thể đánh được hắn. Đám người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Phó Thải Vi nói, cái này Đại Thiên Ma là cái nhân vật lợi hại, ta cũng không phải là đối thủ. Làm sao, còn thật sự cho rằng hắn là bùn nạn, tùy tiện liền có thể thu thập được. Triệu Hải Uyên trên xuống dò xét Phó Thải Vi, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, cười nói, vậy mà có thể đánh được Phó sư tỷ, còn thật không biết là thần thánh phương nào. Phó Thải Vi nhưng lắc đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi Diêu Thiên lâu như vậy có bản lĩnh, tính thế nào không ra hắn rốt cuộc là ai. Người này người mang bảo vật hộ thể, thực sự tính không ra. Triệu Hải Uyên thán miệng khi nói, chẳng qua người lợi hại hơn nữa vật, chỉ muốn tiếp tục ra tay, chúng ta cũng có thể coi là đạt được. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn một chút nhàn nhạt nói, Phó sư tỷ không phải Diêu Thiên lâu đệ tử, nhưng có thể bằng vào Càn Khôn Ngọc tìm tới người kia. Các ngươi Diêu Thiên lâu nhưng làm không được. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, nàng nói lắc đầu, một bức khinh thường bộ dáng. Tiêu Kỳ cũng đi theo lắc đầu. Phó Thải Vi khẽ cười một tiếng nói, ta cái này chính là thần thông phương pháp, cùng võ công khác biệt, cùng Diêu Thiên lâu cũng không phải một cái con đường. Không biết phó cô nương dùng cái gì thần thông? Triệu Hải Uyên vội hỏi. Hắn cực hiếu kỳ Phó Thải Vi thi triển ra sao kỳ thuật, vậy mà vượt qua Diêu Thiên lâu bí thuật, coi là thật đánh Diêu Thiên lâu mặt, có hại Diêu Thiên lâu uy nghiêm. Không biết rõ cái nào thành. Phó Thải Vi nhìn về phía co lại ở một bên nơi hẻo lánh bên trong hai người, nhàn nhạt nói, Quách thành chủ, Dương thành chủ, không có có thể giúp các ngươi muốn về bảo kiếm. Bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn phó cô nương. Hai người ôm quyền làm một lễ thật sâu. Phó Thải Vi thật sâu nhìn về phía Quách Ích Như, nói, Quách thành chủ, các ngươi thành Vạn Kiếm nhưng có Thí Thiên Kiếm truyền nhân. Thí Thiên Kiếm? Quách Ích Như khẽ giật mình, lắc đầu nói, bởi vì Thí Thiên Kiếm mất đi, cho dù tu luyện Thí Thiên Kiếm quyết, còn lại bảo kiếm cũng vô pháp phát huy Thí Thiên Kiếm quyết uy lực. Cho nên chúng ta bên trong thành không có người luyện Thí Thiên Kiếm. Ồ, Phó Thải Vi nhẹ gật đầu, nàng lúc này mới yên tâm. Xem ra thành Vạn Kiếm không có thiên ma chui vào. Chẳng qua sau đó nghĩ đến Sở Ly lúc trước nói, thành Vạn Kiếm tổ sư là thiên ma, lại cảm thấy khó chịu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại thành Vạn Kiếm cùng thiên ma không có quan hệ gì, không có cách nào trách tội. Quách Ích Như nói, khó nói phó cô nương gặp được tu luyện Thí Thiên Kiếm người. Phó Thải Vi nhẹ gật đầu, một lần này chính là thua ở Thí Thiên Kiếm dưới, tu vi thâm hậu, Thí Thiên Kiếm, chấm ngoặc kép. Quách Ích Như vẻ mặt khẽ động, trầm ngâm nói, theo ta được biết, chúng ta thiên ngoại thiên cảnh nội cũng có một người tinh thông Thí Thiên Kiếm quyết. Sở Ly a, Phó Thải Vi nhàn nhạt nói, không phải hắn, Sở Ly không phải thiên ma, không có khả năng hóa thành kia đại thiên ma. Huống hồ Sở Ly cũng sẽ không biết được thiên ma cảnh bí văn. Quách Ích Như thán nói, kia trong thiên hạ liền không tiếp tục biết Thí Thiên Kiếm quyết. Ngươi còn ít nói một chỗ địa phương, Phó Thải Vi nói, thiên ma cảnh kiếm ma tông. Quách Ích Như sắc mặt biến hóa về sau lập tức khôi phục bình thường. Thiên ma cảnh, cái này lão phu thật đúng là không rõ ràng, không tiếp xúc qua thiên ma cảnh. Phó Thải Vi nhìn hình dạng của hắn, tâm tư hơi chìm. khó nói kia Ô Nguyên Tư nói tới là thật. Thành Vạn Kiếm đúng là kiếm ma tông một mạch truyền thừa. Nàng lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Kia cũng không sao. Hai vị đi về trước đi. Ngày sau lại tìm cơ hội nhìn có thể hay không đoạt lại bảo kiếm. Quách Ích Như cùng Dương Cao Công. Chậm rãi gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Tên kia quá khó chơi. Phó Thải Vi cũng không là đối thủ. Chính mình đi cũng là uổng công. Chỉ có thể nén giận. Sau khi trở về khổ tu, nhất định phải rửa nhục. Đợi hai người rời đi, Triệu Hải Uyên nói, Triệu sư tỷ, hiện tại có thể nói thôi. Đến cùng là cái gì kỳ công? Thiên Nhãn Thông. Phó Thải Vi nói, Phật môn Thiên Nhãn Thông. Triệu Hải Uyên nhíu mày. Phó Thải Vi nhẹ gật đầu. Vâng, ta từng đi qua Vô Lượng Thắng Cảnh, được môn thần thông này. Không nghĩ tới phó cô nương vậy mà tu luyện Phật môn thần thông. Triệu Hải Uyên lắc đầu nói. Càng không có nghĩ tới phó cô nương lại có tuệ căn. Ta không có cũng không nghĩ tới. Chẳng qua có thể học chính là có thể học. Đáng tiếc không tinh. Phó Thải Vi thán miệng khí nói. Bằng không mà nói. Cũng không cần càn khôn ngọc. Không có càn khôn ngọc. Ta cái này gà mờ thần thông có thể không nên việc. Tu luyện tới tình trạng như thế đã là kinh. Người, Triệu Hải Uyên nói. Đáng tiếc Vô Lượng Thắng Cảnh cùng chúng ta quá mức xa xôi. Chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi nhẹ hừ một tiếng. Liếc xéo một chút hắn. Triệu Hải Uyên có chút ngượng ngùng cười cười. Ôm quyền cáo từ. Sở Ly ngay tại chính mình chuyển luân tháp bên trong suy tư. Như Phó Thải Vi đem tên của mình truyền cho Quách Ích Như. Có thể hay không bị Quách Ích Như nhận ra. Như Quách Ích Như thật có thể nhớ rõ mình danh tự. Đó cũng là thú vị. Bất quá hắn thân là thành chủ làm sao có thể đầu tư một cái ký danh đệ tử. Cho nên Ô Nguyên Tư cái tên này căn bản không sợ hắn biết. Bóng trắng lóe lên. Tiêu Kỳ ra hiện tại hắn trước người. Sở Ly mỉm cười khẽ vươn tay. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Cười nói. Lo lắng hỏng a. Tiêu Kỳ đấm nhẹ bộ ngực hắn. Sở Ly nói. Phó Thải Vi thi triển chính là bí thuật gì? Thiên Nhãn Thông, Tiêu Kỳ nói, theo Vô Lượng Thắng Cảnh được đến, xem ra muốn đi một chuyến Vô Lượng Thắng Cảnh. Sở Ly thán nói, cái này Thiên Nhãn Thần Thông thật là lợi hại, vậy mà có thể tìm tới ta. Hắn tự nghĩ dù cho đổi thiên tinh động hư thuật cùng thông thiên triệt, địa, cũng rất khó tìm đến chính mình. Nếu có thể đem Thiên Nhãn Thông cùng Đại Viên Kính Trí cùng thiên tinh động hư thuật kết hợp. Uy lực chắc chắn càng thêm kinh người. Một lần này thua lỗ có Diêu Thiên Lâu càn khôn ngọc. Nếu không phó sư tỷ Thiên Nhãn Thông cũng tìm không đến. Tiêu Kỳ nói. Ngươi phải cẩn thận Diêu Thiên Lâu. Thủ đoạn của bọn hắn phi thường lợi hại. Sở Ly gật gật đầu nói. Phu nhân yên tâm. Ta lập tức liền muốn bế quan. Không đuổi theo thần quang kiếm. Tiêu Kỳ giống như cười mà không phải cười. Sở Ly cười nói. Tốt a, không thể gạt được phu nhân. Ta muốn đi một chuyến thiên ma cảnh nhìn xem có thể hay không tìm tới thần quang kiếm. Cẩn thận, một chút, Tiêu Kỳ nói. Nàng biết khuyên bất động cũng dứt khoát không khuyên dài. Sở Ly ôm sát nàng. Phu nhân cũng hảo hảo tu luyện. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tới chính là không yên lòng. Nhìn Sở Ly chịu không bị tổn thương. Nhìn hắn như thế cũng thả lỏng trong lòng. Lập tức cáo từ, miễn cho Phó Thải Vi hoài nghi. Nàng rời đi không lâu, Tôn Minh Nguyệt lại tới, nói hai câu nói liền rời đi. Sở Ly thở phào một hơi, trực tiếp hướng thiên ma cảnh xuất phát, muốn nhìn thần quang kiếm đến cùng tại hay không tại thiên ma cảnh. Vẫn là Atula tung tin đồn nhảm. Ngày thứ ba sáng sớm, hắn liền về tới Phi Thiên Tông, đem chính mình tại thiên ngoại thiên cảnh trải qua nói. Sau đó cùng Triệu Lăng Phong nghe ngóng thần quang kiếm. Triệu Lăng Phong lắc đầu bật cười. Nghe nói đúng là chúng ta thiên ma cảnh. Có thể đến cùng tại tay người nào bên trên. Ai cũng không biết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.